Kinh Update, chương 38, C38, dòng bão tới gần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn ai có thắc mắc gì nữa không? Tiêu mà, không có ai, vậy thì ngày mai kỳ thi tốt nghiệp chính thức bắt đầu, à còn nữa ngày mai cũng có khá nhiều quý tộc có địa vị lớn tới quan sát, vậy nên các em hãy cố gắng, có thể có người may mắn có lẽ sẽ được làm việc dưới trướng họ, bởi vậy đây là cơ hội tốt. Tiêu mà, lời cuối cùng tôi mong rằng sẽ không gặp em nào vào kỳ thi tốt nghiệp năm sau. Tiêu mà, lời của hiệu trưởng vừa dứt nhất thời toàn trường là một mảnh xôn xao, có người hưng phấn đến đỏ cả mặt, hận không thể để ngày mai đến ngay lập tức bởi vì làm việc dưới trướng quý tộc là mong muốn của rất nhiều người xuất thân từ thường dân. Cũng có một số ít con cháu thuộc loại quý tộc nhỏ thì mong muốn mình được dựa vào những quý tộc lớn hơn để nâng cao địa vị của mình. Cuối cùng là những con cháu xuất thân từ những quý tộc lớn thì bọn họ chỉ cần thể hiện tốt vào ngày mai để không làm mất mặt gia tộc mình cũng là nâng cao địa vị mình trong gia tộc có được chỗ đứng vững chắc trong cuộc chiến tranh giành quyền lực và ngôi vị quý tộc kế thừa trong các gia tộc quý tộc với các ứng cử viên khác trong gia tộc họ. Nhất thời trong mọi người đều hưng phấn, vui vẻ, nhưng lại một người lại có một tâm trạng tồi tệ nhăn nhó như phải nuốt một cái gì đó khó ăn, hắn tặc lưỡi khó chịu nói. TCS, mấy lão già quý tộc rảnh rỗi quá, việc trong lãnh địa chắc làm còn chưa xong mà lại đến đây chơi, chắc chắn mấy lão già quý tộc kia không phải là chỉ đến đây qua sát mà có mục đích khác. Hiro, có nhiều quý tộc đến như vậy chắc chắn có một nhân vật nào đến, là ai đây, người có thể được nhiều quý tộc có địa vị cao nghênh đón có thể là công tước, đại công tước, hoặc là quốc vương. Hiro, nghĩ đến người cuối cùng cậu thở dài. TCS, mình còn chưa chơi đã đâu, cái thế giới này còn nhiều nơi mình chưa đi, harem còn chưa có, người yêu còn chưa có, nếu mà mình bị đưa về thì kiểu gì cũng bị giam lại vắt kiệt sức với đống giấy tờ mà cha cho mình làm quen với công việc. Hiro, không được, không thể được, phải trốn. Hiro, cậu bắt đầu khẩn trương lên khi tưởng tượng mình phải vùi đầu với đống giấy tờ mà cha cậu thì an nhàn hưởng thụ mà nhìn cậu với ánh mắt thương hại. Nhưng mà ý nghĩ này bị cậu dập tắt ngay đi khi vừa lóe ra bởi vì cậu còn đang làm nhiệm vụ bảo vệ Sera, nếu bỏ nhiệm vụ thì cũng không được bởi vì nó là nhiệm vụ chỉ định, nếu bỏ nhiệm vụ thì thẻ MSC của cậu cũng bị thu và bên cạnh đó là phạt số tiền bằng tiền thưởng của nhiệm vụ đó, tiền với Hiro thì không thành vấn đề là cậu cần thẻ MSC để vào những quốc gia hoặc lãnh địa của các quý tộc. Cũng một phần bởi vì vụ án mà hiệu trưởng bàn giao cho cậu cũng suy đoán được ra thủ phạm là ai nhưng kẻ đằng sau hắn mới là thứ cậu cần biết mà việc này liên quan đến quý tộc và đế quốc Red thì rất quan trọng, với lực lượng quân sự và sức ảnh hưởng lớn nhất trong các quốc gia vì thế đế quốc Red được coi là tấm khiên của nhân loại và các tộc khác. Đế quốc Red không giống các quốc gia khác cách rất xa nơi quý tộc sinh sống mà đế quốc Red ở sát vùng đất của quý tộc với sự hiếu chiến của quý tộc nên hay có những cuộc xung đột nhỏ và vừa giữa hai bên nhưng bởi vì đế quốc Red có lực lượng quân sự mạnh nên có thể chống đỡ được những cuộc tấn công của quân đội quý tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng 10 năm trở lại đây quý tộc với đế quốc lại không có bất kỳ xung đột nào với nhau, và lượng quái vật như Goblin, Orc, Skeleton, Undead hay Troll cũng ít đi và nhất là những con ma thú cấp tướng, vương, lại hầu như ít thấy, còn quý tộc thì không thấy, cứ như bọn chúng đang bốc hơi khỏi thế giới này hoặc là một điều tồi tệ khác. Mọi người cho rằng quý tộc không còn muốn chiến tranh với những tộc khác nên đã im hơi lặng tiếng không gây sự với các tộc nhưng Hiro lại không cho là vậy, bởi vì cậu còn thấy dấu vết của quý tộc đáng ngờ trong học viện này, cậu không biết vì sao quý tộc lại xuất hiện ở đây nhưng linh cảm cậu cho cậu biết. Có thể sự yên bình này không còn kéo dài được lâu nữa, có thể cuộc chiến tranh tàn khốc sắp tới gần, Hiro không biết được bao giờ cuộc tấn công này phát động, có thể là 10 năm sau hay 1 năm nữa, cũng có thể ngay ngày hôm sau. Ai biết được cách chương.